Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 349. Giao Trì Thịnh Hội. Trước đó tu vi của các ngươi lại là tương xứng, nhưng là hiện tại đã khác biệt. Cửu Khúc Hoàng Hà trận chiến dịch, Dược Sư, Lục Áp, Đại Thế Chí, Di Lặc bọn người đều bị phế trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí. Về sau tất nhiên là cần lại lần nữa tu hành. Không phải ức vạn năm không được toàn thịnh trở về, mà Phật giáo chính là hồng hoang đệ nhất đại giáo. Há có thể một ngày vô chủ, cho nên bọn họ tất cả đều không làm được Phật tổ. Mà ngươi lại thành nhân tuyển tốt nhất. Tóm lại chỗ tố, Địa Tạng, cái này Phật tổ chi vị tất nhiên là ngươi. Bạch Cẩm chân thành nhìn xem Địa Tạng Vương. Địa Tạng mặt mũi tràn đầy không che giấu được nụ cười. Khoát tay khiêm tốn nói ra. Lão sư, đệ tử còn có rất nhiều không đủ. Làm sao có thể gánh này chức trách lớn? Không được, không được tương đương đệ tử sợ hãi a. Bạch Cẩm khuyên, Địa Tạng, ngươi đừng muốn tự coi nhẹ mình. Phong thần chi chiến không nhận tác động đến. Bởi vậy liền có thể thấy ngươi chính là phúc đức thâm hậu chi Phật. Giá trị thời khắc mấu chốt này, ngươi hẳn là chủ động đi tới. Dũng khí chức trách lớn, dẫn đầu Phật giáo đi đến phồn vinh, vì hồng hoang tạo phúc. Địa Tạng, về sau Phật giáo cùng hồng hoang tương lai liền đặt ở thân ngươi. Địa Tạng Vương chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Tương đương đệ tử không có chấp trưởng một giáo kinh nghiệm, sợ là không làm được cái này nhất giáo chi chủ. Bạch Cẩm trấn an nói ra. Chớ sợ, tương đương ta từng chấp trưởng tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Ngươi nếu có không hiểu sự tình, có thể đến hỏi ta. Ngươi đã tôn ta một tiếng lão sư, ta tự nhiên là biết gì nói nấy, giúp ngươi chấp trưởng Phật giáo. Địa Tạng cảm động nói ra. Đa tạ lão sư, lão sư như thế giúp ta, đệ tử thực tế là không thể báo đáp. Ngươi có thể vì hồng hoang tạo phúc cũng là đối ta tốt nhất. Báo đáp. Bạch Cẩm từ trên đài sen phiêu nhiên mà xuống, nói ra. Địa Tạng, thánh nhân bổ nhiệm hẳn là rất nhanh liền sẽ hạ đến. Ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó chưa có mất phân tắc. Vâng, đúng, nhớ lấy không nên đem chuyện này truyền đi. Ta cùng Phật giáo hai vị thánh nhân quan hệ không ít. Ta sợ ngươi những sư huynh đệ kia sẽ hoài nghi là ta vì ngươi cầu đến Phật tổ chi vị, vì vậy mà sinh lòng khe hở. Địa Tạng Vương cũng từ trên đài sen bay xuống, cảm kích nói ra. Đa tạ lão sư như thế vì ta suy nghĩ. Trong lòng hơi động, vội vàng nói. Lão sư, tiệt giáo đã sụp đổ, không bằng ngươi cũng tới Phật giáo đi. Ngày khác ta nắm Phật giáo ngày, ngài cũng là Phật giáo phó giáo chủ. Bạch Cẩm thương cảm nói ra. Không cần, tiệt giáo sụp đổ, lòng ta cũng chết, lại không ngày xưa hùng tâm tráng trí. Cũng không muốn tranh cái gì. Về sau hồng hoang liền giao cho ngươi. Quay người đi ra phía ngoài. Địa Tạng Vương đưa Bạch Cẩm đi vào cung điện bên ngoài. Bạch Cẩm dừng bước lại, quay người nhìn xem Địa Tạng, cổ vũ nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, kim đan xá lợi bản nhân nghĩa, Phật đạo vốn là một nhà, về sau chúng ta xiển giáo, nhân giáo cũng là ngươi kiên cố hậu thuẫn, không cần sợ hãi, nên tranh liền muốn tranh thủ, nhân sinh có thể có mấy lần đọ sức, lúc này không đọ sức khi nào đọ sức. Địa Tạng chắp tay trước ngực, liền 90 độ xoay người cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ lão sư dạy bảo. Lại đứng lên thời điểm, Bạch Cẩm thân ảnh đã biến mất, chăm chú nghe từ bên cạnh đi ra, hỏi, Bồ Tát, Đốc Cha Đại Đế cùng ngài nói cái gì? Địa Tạng nhìn xem phương xa, ung dung nói ra, việc quan hệ hồng hoang đại sự, lại là không thể xem thường. Chăm chú nghe nhỏ giọng nói ra, Bồ Tát, tuy nhiên ta nghe không được tiếng lòng của hắn, nhưng là ta cảm thấy ngài hẳn là bảo trì vốn có cảnh giác. Địa Tạng Vương một chút nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, mỉm cười nói, chăm chú nghe, bởi vì ngươi có thể lắng nghe vạn vật tâm linh, cho nên gặp được lão sư thời điểm mới có thể cảm giác bất an. Lão sư theo hầu chính là Thương Thiên Bạch Hạc, lấy trắng noãn không vết chi tâm, đi quang minh chính đại sự tình, chính là ta Lương Sư Chí Hữu, chớ có hoài nghi, chăm chú nghe đứng ở bên cạnh, thật chẳng lẽ chính là ta quá cảnh giác sao? Địa Tạng Vương vừa cười vừa nói, chăm chú nghe, người đi truyền tin cho tất cả tỳ khưu hành giả, hôm nay mở rộng yến hội, ta đem ban thưởng tiên quả linh nhưỡng, Bồ Tát, thế nhưng là có gì vui sự tình? Về sau các ngươi liền biết, cũng nên cùng cái này âm sơn tạm biệt. Chấm chấm, trong nháy mắt, địa tiên giới 3 năm qua đi, thiên giới cũng đi qua 3 ngày. Giao trì thịnh hội tổ chức, thiên đình bên trong, tiên tử du tẩu, hoàng kim lực sĩ phòng thủ, chúng tiên thần hội tụ giao trì thánh địa. Phi thường náo nhiệt, chính là chu thiên thần linh viên mãn, khắp trốn mừng vui, vương mẫu nương nương thiết yến. Mở rộng bảo các, giao trì bên trong làm bàn đào thắng hội. Chính là này, quỳnh hương lượn lờ, tốt lành rực rỡ, giao đài cửa hàng thải kết, bảo các tán mờ mịt, bay như phượng hoàng hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạc ảnh chim nổi. Bên trên sắp xếp cửu phượng đan hà kiết, bát bảo tử nghê đôn, ngũ thải mạ vàng bàn, ngàn hoa bích ngọc bồn. Trên bàn có gan rồng cùng phượng tùy, tay gấu cùng tinh môi. Chân tu trăm vị đẹp, dị quả ra đồ ăn sắc sắc mới. Chúng tiên thần đã hội tụ, Hạo Thiên Thượng Đế, Vương Mẫu ngồi ngay ngắn chư vị. Bên trái theo thứ tự là Câu Trần Thượng Cung Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thanh Hoa Đại Đế, Bắc Cực Giữa Bầu Trời Tử Vi Đại Đế. Lại sau đó mới là chúng tiên thần nhập tọa. Nhật Quang, Nguyệt Quang đứng tại giao trì môn hộ trước đó. Phong thủ truyền lệnh. Một mảnh tường vân phiêu đãng mà đến, tường vân phía trên lấy Nhiên Đăng cầm đầu, đứng tại hơn 10 vị xiển giáo tiên gia. Nhật Quang lớn tiếng tuân lệnh kêu lên, xiển giáo chúng tiên đến. Giao trì bên trong nhất thời an tĩnh lại, một người mặc thanh bào thân ảnh đi ra, chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo đứng tại giao trì trước đó, vuốt vuốt hai phiết chòm râu nhỏ, thở dài thi lễ cười ha hả nói ra, các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Quảng Thành Tử vô ý thức một chút nhíu mày, nói ra, Thân Công Báo, ngươi như thế nào ở đây? Vân Trung Tử cũng kinh ngạc nói ra, ngươi không phải được phong làm phân thủy tướng quân sao? Có tư cách gì tiến vào giao trì tham gia bàn đào đại hội? Thân Công Báo cười ha hả nói ra, để chư vị sư huynh thất vọng, nhận được bệ hạ không bỏ, gia phong ta vì ngoại giao thần. Chư vị xiển giáo thượng tiên xin đem chia tay ra. Nhiên Đăng cười nói một tiếng, ngươi ngược lại là tốt duyên phận, mang theo xiển giáo chúng tiên hướng phía giao trì thánh địa bên trong đi đến. Đi vào giao trì trên quảng trường, xiển giáo chúng tiên gặp qua thượng đế vương mẫu về sau, liền ngồi ngay ngắn ở bên phải. Trong chốc lát mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn sang, có hy vọng hước, có phẫn nộ, có oán độc. Chúng xiển giáo đệ tử lúc này mới đột nhiên phát hiện, tiệt giáo tuy nhiên sụp đổ, nhưng là tiệt giáo đệ tử quay người biến đổi, đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thiên đình thần vị, thiên đình nghiêm chỉnh đã thành tiệt giáo chi thiên đình. Trong lòng nhất thời lăng nhiên, về sau đối thiên đình phải gìn giữ cảnh giác. Ngũ trang quan đến tương đương, Nguyệt Quang lớn tiếng tuân lệnh thanh âm vang lên. Trấn Nguyên Tử mang theo Tuấn Mỹ soái khí Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đi vào. Hạo Thiên Thượng Đế cùng giao trì Kim Mẫu dẫn đầu chúng thần đứng dậy cung nghênh, làm lễ về sau, ngồi cao tôn vị, A-tu-la giáo đến tương đương, địa phủ đến tương đương, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc đến tương đương. Nhật Quang Nguyệt Quang từng tiếng tuân lệnh vang lên, một phương phương đại thế lực liên tiếp đăng tràng, giao trì bên trong các phương hội tụ, đột nhiên kim sắc Phật Quang lượn lờ, phản âm từ phương Tây mà tới. Nhật Quang, Nguyệt Quang nhãn tình sáng lên, trong lòng khó mà tự điều khiển tuôn ra một cỗ bi thương chi. Chúng ta nếu là không chết cũng nên như vậy uy phong a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,